Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Lúc còn ở quốc nội, cậu còn cảm thấy bản thân có thể làm được. Kỹ thuật hacker của cậu cũng đủ lợi hại. Cậu sẽ kiếm tiền nuôi Mami, nhưng ở chỗ này, Tả An mới phát hiện. Dù biết kiếm tiền cũng không thể bảo vệ Mami. Cậu quá nhỏ, những chuyện có thể làm quá ít, thậm chí còn liên lụy tới Mami. Cho nên cậu mới tình nguyện tiếp nhận huấn luyện của Daddy, nhưng hiện tại, cậu lại thay Mami khóc. Daddy, cha sẽ gặp báo ứng. Tả An bỏ lại những lời này rồi xoay người rời đi. Tả Chỉ Thành tự giễu cười cười, báo ứng sao? Anh tựa hồ đã cảm nhận được. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng điều khiển. Cùng lúc đó, tin tức kia đã sớm được đăng lên các tuần san lớn lớn bé bé. Đặc biệt là những tuần san lầy tin tức tình yêu làm chủ đạo, gần như là chiếm trọng các trang tiêu đề, ùn ùn không rút. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chuyện này tuyệt đối có mưu đồ. Bản thân Daniel khi nhìn thấy mấy ảnh chụp kia, trực tiếp phun nước đang ú ông giỏ, tức giận gọi thẳng cho Vưu Lị Tư. Là cô làm đúng không? Vưu Lị Tư, cô quá đê tiện, cô lợi dụng tôi, ân tình này, anh có trả thì cũng phải có giá trị chứ. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô nghĩ rằng dựa vào mấy tấm ảnh chụp này là có thể bôi nhọ cái gì sao? Caesar sẽ không tin tưởng chứng cứ vụng về thế này. Anh tin hay không không quan trọng, tôi đều có tính toán cả rồi. Vưu Lị Tư, an tĩnh chút đi, anh làm ồn tôi rồi đây. Daniel hít sâu một hơi, trực tiếp văng một tiếng SHIT, liền cúp điện thoại. Anh ta nhìn chằm chằm những tấm ảnh đó, không thể không nói, góc độ này thật sự quá xảo quyệt. Ngay cả anh ta nhìn vào, đều nghĩ mình thật sự đụng phải nữ thần định mệnh. Gặp quỷ rồi, ngay cả anh ta cũng tin tưởng, hô ông chỉ là Caesar. Anh ta có nên ơi giải thích một chút không? Chuyện này có thể khiến hề hề gì trừng phạt của Caesar không? Anh ta thật sự quá khó xử. Daniel cào cào tóc, lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ áy náy. Đó thật sự là một cô gái rơi trong sáng. Anh ta cũng không muốn liên lụy cô như vậy. Nhưng nhân tình của Vưu Lị Tử bày ra đó, thật vất vả mới thoát khỏi, anh ta không muốn thiếu nợ cô ta lần nào nữa. Trái lo phải nghĩ, anh ta đành phải tìm người nhìn chằm chằm dinh thự Caesar, sợ phát sinh ra chuyện gì liên quan tới mạng người. Mà Vưu Lị Tử lúc này đang siết chặt tờ báo, thường xuyên nhìn về phía di động, sau khi phát hiện không có phản hồi, tươi cười trên khóe miệng lại thu liễm. Không sao cả, anh hiện tại không trở về ở cạnh em. Sớm hay muộn cũng phải ở lại cạnh em. Cô ta buông xuống tờ báo, thong thả ung dung lắc lắc ly rượu vang đỏ, nuốt một ngụm rượu, hơi híp mắt, mùi rượu tràn ngập nơi đầu lua ói, mang đến cảm giác hưởng thụ, ngay cả lời nói ra đều có vài phân quyến rũ. Đã điều tra xong rồi sao? Tất cả chuyện của người phụ nữ kia ở chung, Hoa, tôi cho các người cũng đủ thời gian, đừng khiến tôi thất vọng. Cách chương.